Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1527, đào thoát. Trấn Nhiếp Thị Huyết xong hung sau đó, Diệp Dương liền bắt đầu giả bộ chuẩn bị rút ra ký ức bộ dáng. Trên thực tế, hắn căn bản không có khả năng đem bản thân ký ức giao cho Thị Huyết xong hung. Bởi vì cái kia đơn giản liền là trợ trụ vi ngược. Diệp Dương mặc dù chết, cũng không có khả năng đối Thị Huyết song hung hai người khuất phục. Ở Diệp Dương giả bộ rút ra ký ức đồng thời, Thị Huyết song hung hai người lại là hai mắt hung quang lấp lóe nhìn xem Diệp Dương. Bầu không khí một lần mười phần ngưng trọng lại xấu hổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Hải Hoài đám người trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Nhưng loại tình huống này phía dưới, bọn họ lại là không cách nào lên tiếng, chỉ có thể trầm mặc sử dụng. Bọn họ không biết Diệp Dương có kế hoạch gì. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ cũng không thể đặt câu hỏi, bởi vì bọn hắn đều sợ cắt ngang Diệp Dương kế hoạch. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác ở Diệp Dương trên người. Lão đại, ta cũng đã cảm thấy lôi điện tuyệt cảnh khoảng cách. Nếu là ta tế ra lôi chỉ lĩnh vực, có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Về phần Thị Huyết song hung, ta liền không có nắm chắc đem bọn họ truyền tống đi qua. Thật lâu sau đó, lôi linh thanh âm rốt cục ở Diệp Dương trong lòng vang lên. Nghe được lôi linh thanh âm, Diệp Dương một mực lơ lửng tâm rốt cục buông xuống một chút. Thở dài một hơi, nhưng là, hiện tại chỉ là cảm nhận được lôi điện tuyệt cảnh thôi. Muốn thoát đi Thị Huyết song hung mới là khó khăn nhất. Hơn nữa, lôi linh tế ra lôi trì lĩnh vực, lại từ lôi trì lĩnh vực truyền tống đi qua, cũng là cần nhất định thời gian. Lấy Thị Huyết song hung bán bộ thần quân thực lực, bọn họ tuyệt đối có đầy đủ thời gian đánh giết bọn họ. Thậm chí đoạn thời gian kia đủ để cho bọn họ đánh giết Diệp Dương đám người hơn trăm lần. Bởi vậy, hiện tại khai tâm còn hơi sớm, lại cho ngươi 10 hơi thời gian. 10 hơi sau đó ta nếu như không có đạt được ký ức, các ngươi hết thảy đi chết. Thị Huyết song hung hạ cuối cùng thời hạn. Bọn họ không phải ngu ngốc, bọn họ cũng biết rõ Diệp Dương làm như vậy có kéo dài thời gian hiểm nghi. Dù sao, thời gian quá dài mà nói, thiên mệnh thần triều cường giả khả năng liền sẽ đuổi đến đây. Nếu là phích lịch thần quân giết tới, bọn họ như thế nào ngăn cản? 10 hơi thời gian cũng đã đầy đủ. Diệp Dương mỉm cười, biểu thị không quan trọng. Lôi linh, chuẩn bị tế ra lôi chỉ lĩnh vực. Diệp Dương âm thầm câu thông lôi linh. Đồng thời, trong tay hắn cũng đã lăng không nhiều hơn một mai ngọc giản. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu đem một bộ phận ký ức cho cất vào ngọc giản. Cái này ngọc giản là hắn chuẩn bị cho Thị Huyết song hung vận chuyển có ký ức ngọc giản. 10 hơi ở giữa rất nhanh liền đi qua. Ta nhớ kỹ ký ức đều ở đây ngọc giản. Cho các ngươi, Diệp Dương hét to lên, trực tiếp đem ngọc giản ném hướng về phía Thị Huyết song hung. Liền là lúc này, lôi linh, động thủ, ở Diệp Dương đem ngọc giản ném về phía Thị Huyết song hung đồng thời. Hắn trong lòng cũng hét to lên, Thị Huyết song hung một trong lộ ra đại thủ, trực tiếp chộp tới cái kia ngọc giản, mà cơ hồ cùng một thời gian. Cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị lôi linh cũng nháy mắt xuất thủ. Toàn lực đem lôi chỉ lĩnh vực tế ra. Ầm ầm, nháy mắt, chu vi mấy chục dặm bên trong liền đã bị đầy trời thiên lôi bao phủ. Vô tận thiên lôi giống như một cái móc ngược nồi đồng dạng. Từ trên xuống dưới, đem phiến thiên địa này cho chế trụ. Nhưng là đem Diệp Dương đám người cùng Thị Huyết song hung cho ngăn cách ra. Lăng không xuất hiện thiên lôi. Lại là nhường Thị Huyết song hung giật nảy mình. Trước tiên, dựa vào bản năng phản ứng, bọn họ liền nhanh chóng hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Dù sao, bọn họ loại người này, cực kỳ là e ngại thiên lôi. Dù sao, bọn họ tu luyện công pháp thế nhưng là quá tà ác. Nhanh chóng lùi lại đồng thời, bọn họ liền bắt đầu đọc đến ngọc giản ký ức. Chỉ là, ngọc giản mặt lại là rỗng tuếch. Căn bản liền không có bất luận cái gì ký ức. Thị Huyết song hung tức khắc liền kịp phản ứng. Diệp Dương đùa bỡn bọn họ, mà những cái này lăng không xuất hiện lôi điện, cũng hẳn là Diệp Dương giở trò quỷ. Phát hiện mình bị đùa bỡn sau đó, thị huyết song hung lúc này liền lôi đình chấn nộ. Trước tiên, bọn họ liền cuồng bạo xuất thủ, dốc hết toàn lực, nháy mắt băng thẳng hướng vô tận thiên lôi. Mặc dù bọn họ e ngại thiên lôi, nhưng ở thịnh nộ phía dưới, lại là không sợ hãi, trực tiếp đánh tới. Lại, e ngại thiên lôi chỉ là theo bản năng mà thôi. Cấp bậc này thiên lôi, đối bọn họ uy hiếp thật sự là không lớn. Tất cả những thứ này, đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt thời gian. Lúc này, lôi trì lĩnh vực, tuy nói lôi linh ở tế gia lôi trì lĩnh vực trước tiên liền cũng đã bắt đầu xây dựng cùng lôi điện tuyệt cảnh ở giữa thông đạo. Nhưng những cái này đều là cần thời gian. Thông đạo còn không có hoàn toàn xây dựng tốt, thị huyết song hung công kích liền cũng đã oanh sát tới. Lão đại, muốn biện pháp ngăn trở bọn họ. Nếu không, ta lĩnh vực ngăn không được bọn họ công kích, lại ở nháy mắt bị phá hủy. Lôi linh thanh âm truyền đến, chấn động Diệp Dương tâm linh. Chư vị, có cái gì cấm khí loại hình, toàn bộ cho ta tế ra đến ngăn trở thị huyết song hung. Có thể hay không giữ được tính mạng liền nhìn lần này. Diệp Dương hét lớn một tiếng. Trương Hải Hoài đám người biết rõ lợi hại, thế là nháy mắt liền đem tất cả cấm khí đều tế ra. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ cũng không có ẩn tàng cần thiết. Dù sao, nếu như ngăn không được thị huyết song hung, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người đều chết rồi, thủ đoạn còn che giấu, có cái gì giá trị? Ở thời khắc này, Diệp Dương cũng rốt cục vận dụng hỗn độn nguyên thạch. Ầm ầm, Trương Hải Hoài, Chu Anh Kiệt cùng Thái chữ nổi thân phận bối cảnh kinh khủng. Vẻn vẹn cấm khí, cơ hồ mỗi người đều có 10 kiện thậm chí là mười mấy món nhiều như vậy. Lúc này, mấy chục kiện cấm khí bị bọn họ một mạch tế ra. Phô thiên cái địa oanh sát hướng về phía thị huyết song hung. Tuy nói, những cái này cấm khí chưa hẳn có thể diệt sát thậm chí là kích thương thị huyết song hung. Nhưng song hung lại không biết rõ tình huống trước đó. Bọn họ cũng không dám tùy tiện bị những cái này cấm khí công kích. Dù sao, người nào biết rõ những cái này cấm khí bên trong có thể hay không xuất hiện có uy hiếp đến bọn họ. Kinh khủng tồn tại. Cho nên, bọn họ tạm thời hay là nhanh chóng lùi lại. Lúc này, hỗn độn nguyên thạch cũng đã gào thét lên mà đến. Cơ hồ cùng một thời gian, hỗn độn nguyên thạch liền đã hung hăng đập vào song hung trên đầu. Tức khắc, song hung trên trán liền bị đập ra một cái bọc lớn. Tuy nói, hai người đều là bán bộ thần quân cấp bậc vô thượng tồn tại. Nhưng hỗn độn nguyên thạch bách phát bách trúng, bọn họ căn bản không cách nào tránh né, trực tiếp liền bị đập lên. Chỉ là, hỗn độn nguyên thạch cũng chỉ là đem bọn họ cái trán cho đập ra một cái bọc lớn mà thôi. Lại là cũng không đem bọn họ đập ngất đi qua. Dù sao, bọn họ thực lực quá mạnh, ý chí cũng cực mạnh. Nhưng cái này cũng đem thị huyết song hung cho dọa kêu to một tiếng. Trước tiên, bọn họ liền nhanh chóng lùi lại thật xa. Ở phía xa, bọn họ còn vẫn chưa hết sợ hãi sờ lấy trên trán đánh nổ. Lòng còn sợ hãi, nếu như hỗn độn nguyên thạch uy năng kinh khủng một chút, bọn họ có lẽ liền bị thương. Nhưng bây giờ, chỉ là bị sợ hãi mà thôi. Lão đại, thông đạo xây dựng cũng đã hoàn tất. Có thể đi, cũng chính là ở song hung nhanh chóng lùi lại đồng thời. Lôi linh thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương đám người cố gắng rốt cục cho lôi linh thắng được quý giá thời gian. Diệp Dương trong lòng vui mừng quá đỗi. Vung tay lên, lúc này liền mang tới Mai Ảnh Mộng cùng Trương Hải Hoài đám người cấp tốc vọt vào lôi linh xây dựng. Tốt trong thông đạo, mà liền ở bọn hắn tiến vào thông đạo không lâu sau. Thị huyết song hung lần thứ hai tập sát mà đến. Cuồng bạo lực lượng oanh kích mà xuống. Lôi trì lĩnh vực đã bị đánh nổ. Mặc dù lĩnh vực uy năng kinh thiên, ở trong lĩnh vực là tuyệt đối chúa tể. Nhưng song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Lĩnh vực cũng là không chịu nổi một kích. Nhưng, Diệp Dương đám người thì là cũng đã dọc theo lôi điện thông đạo cấp tốc rời đi. Thị huyết xong hung lôi đình chấn nộ, lúc này liền đuổi theo. Về phần hỗn độn nguyên thạch, thì là trước kia liền theo Diệp Dương đi qua. Lôi điện thông đạo tốc độ cực nhanh. Tuy nói thị huyết song hung trước tiên liền triển khai công kích, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào đuổi theo đến. Cuối cùng, Diệp Dương đám người liền từ lôi điện trong thông đạo vọt ra, tiến vào lôi điện trong tuyệt cảnh. Ầm ầm, vô tận thiên lôi từ tứ phía bát phương chen chúc mà đến, muốn đem Diệp Dương đám người rảo sát trở thành bột mịn. Trương Hải Hoài đám người âm thầm kêu khổ. Lúc này mới thoát ly thị huyết song hung truy kích, nhưng lại tiến nhập lôi điện tuyệt cảnh. Hiện tại đơn giản liền là tiến thối lưỡng nan. Tiến lên một con đường chết, lùi lại cũng là một con đường chết. Coi là trốn vào lôi điện trong tuyệt cảnh liền có thể trốn được một mạng. Thị huyết song hung thanh âm truyền đến. Lúc này, bọn họ cũng đã vọt tới lôi điện tuyệt cảnh bên ngoài, đồng thời nhanh chân vọt vào lôi điện trong tuyệt cảnh. Không cần hoang mang, đi theo ta tới. Diệp Dương khẽ quát một tiếng, mang theo Mai Ảnh Mộng đám người nhanh chân liền hướng về phía lôi điện tuyệt cảnh chỗ sâu liền vọt tới. Trương Hải Hoài đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Diệp Dương sải bước đi. Lúc này, bọn họ lựa chọn tin tưởng Diệp Dương. Diệp Dương tốc độ như bay, như cá vào nước đồng dạng, tự do tự tại. Chu Anh Kiệt đám người kinh ngạc phát hiện, mặc cho bọn họ ở trong thiên lôi xuyên toa, mặc cho thiên lôi ở bọn hắn phụ cận du tẩu ngang dọc, lại là thủy chung không có thương tới bọn họ mảy may. Những cái này thiên lôi thế mà sẽ không công kích Diệp Dương. Tuy nói Diệp Dương là lôi thuộc tính thần hồn, nhưng cái này cũng quá nghịch thiên a. Đám người trong lòng nghĩ ngợi, Diệp Dương thực sự là lại cho bọn họ một cái to lớn kinh hỉ. Nếu như những cái này thiên lôi thật không biết công kích Diệp Dương, như vậy, bọn họ lần này cuối cùng là bảo trụ mạng nhỏ. Tuy nói, thị huyết song hung một mực đang truy kích mà đến, nhưng bọn hắn khẳng định không dám xâm nhập lôi điện tuyệt cảnh. Quả nhiên, ở bọn hắn xâm nhập lôi điện tuyệt cảnh sau đó, thị huyết song hung dừng lại truy sát bước chân. Bất quá, Diệp Dương bước chân cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục xâm nhập. Cuối cùng, ở hoàn toàn bỏ rơi thị huyết song hung sau đó, hắn mới ngừng lại. Lúc này, chung quanh đã xuất hiện có chân lôi. Mặc dù không nhiều, nhưng dù sao cũng là chân lôi, uy năng xa xa cao hơn thiên lôi. Nếu như thị huyết song hung còn dám tiến đến mà nói, ở chỗ này, Diệp Dương có thể cùng thị huyết song hung một trận chiến. Mẹ hắn, thị huyết song hung hiện tại vừa sợ vừa giận, tức miệng mắng to lên. Dù sao, Diệp Dương cái này nho nhỏ bát trọng thiên thần linh thế mà từ bọn họ trong tay đào thoát, đây quả thực liền là vô cùng sỉ nhục. Trừ cái đó ra, Diệp Dương lại còn đùa bỡn bọn họ, cái này khiến bọn họ khó có thể tiếp nhận. Tiểu vương bát đàn, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tự mình diệt sát ngươi. Thị huyết song hung phẫn nộ dị thường, lưu lại ngoan thoại sau đó liền cấp tốc rời đi. Dù sao, bọn họ cũng không dám ở trong này tiếp tục ở lại. Nếu là kinh động đến Phích Lịch thần quân, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có lập tức rời đi. Dù sao, chỉ có ở lôi điện lĩnh vực chỗ sâu mới là càng địa phương an toàn. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://truyuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.